Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 850, chương 852. Chém đầu Thanh trừ hành động. Nairet trong căn cứ. Nhìn thấy vệ tử Thanh cùng Hưu hai người trở về. Khi nhìn đến vệ tử Thanh lôi kéo Hưu tay. Trong lòng mọi người lập tức minh bạch rất nhiều. Có hâm mộ. Dù sao, một cái cường hãn như thế nam tử. Liền bị Hưu như vậy công hãm. Có thể không hâm mộ. Nhưng càng nhiều là đối Hưu 5 năm chờ đợi cảm thấy may mắn. 5 năm này chờ đợi. Cuối cùng không có đợi uổng công. Hắn rốt cục vẫn là trở về. Nàng vậy rốt cục cùng với hắn một chỗ. Bất quá rất nhanh. Chúng nhân liền phát hiện có chút không đúng. Chỉ vì vệ tử Thanh còn có Hưu hai người thần sắc đều có chút nghiêm túc. Đây là Phong Vũ nổi lên điềm báo. Mọi người biết, vệ tử Thanh muốn mở miệng. Quả nhiên, hắn đi tới trong đại sảnh ở giữa. Ngồi xuống, người lãnh đạo vị trí. Vốn là Natasha, những năm này Natasha mặc dù không tại. Tùy theo Leona còn có Leberg lãnh đạo. Nhưng cũng không có người ngồi ở chỗ đó. Lần này, vệ tử Thanh ngồi lên. Cái này vốn hẳn nên để tất cả mọi người rung động. Thế nhưng là không ai mở miệng. Hết thảy giống như vậy tự nhiên đồng dạng. Cũng rất giống. Mọi người sớm liền chuẩn bị bị vệ tử Thanh lãnh đạo đồng dạng. Thời gian 5 năm. Rời đi 5 năm. Ta xưa nay không biết phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tân đế quốc mục nát. Nairet bị nhúng chàm. Natasha thậm chí bị KX khống chế. Thậm chí ngay cả hiện tại. Hưu đều bị từng bước một tính toán. Vệ tử Thanh lời nói rất bình thản. Thế nhưng là những lời này liền tốt tâm một tảng đá lớn đồng dạng đặt ở mọi người trong lòng. Những năm gần đây, mặc kệ là Nairet sự tình, vẫn là Leona sự tình, đều nhanh muốn để bọn họ không thở nổi. Thế nhưng là không có cách nào. Hết thảy chỉ có thể nhẫn. Nhưng là bây giờ, mọi người đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía vệ tử Thanh. Hắn trở về, hết thảy liền hội tốt đi. Bọn họ cũng muốn biết, vệ tử Thanh như thế nào dẫn mọi người đánh vỡ cục diện này. Nghĩ tới đây, Akame đứng dậy, mặc dù nói lời nói, thế nhưng là trong tay lại không ngừng ném vào khoai tây chiên. Trong tay đồ ăn vặt lại chưa từng đình chỉ qua. Mọi người cũng muốn đánh vỡ cục diện này. Nhưng quá khó khăn. Chúng ta nhược điểm bị người ta nắm trong tay. Đặc biệt là Leona. Người chuẩn bị làm thế nào? Là Leona. Ngoại trừ Nairet, liền là Leona. Đây cũng là vì cái gì? Mọi người có thể tùy ý bị Lan khống chế nguyên nhân. Thậm chí là mặc kệ Lan đem te câu sắp xếp vào Nairet. Mọi người chỗ nào không biết. Cái này te câu kỳ thật liền là tới giám thị mình. Cho nên, đang nghe vệ tử Thanh giết te câu về sau, mọi người trong lòng quả thực là nặng nề thở dài một hơi. Thế nhưng là cái này thở dài một hơi về sau, tất cả mọi người bắt đầu trở nên có chút bất an, mà bắt đầu. Te câu một chết, Lan không cần bao lâu liền sẽ biết. Như vậy, cái này Leona, nguy hiểm, làm cái gì? Vệ tử Thanh nhìn xem Akame, đặc biệt là thấy được nàng cái kia chưa từng có đình chỉ qua đồ ăn vặt. Nói thật, vệ tử Thanh thật rất ngạc nhiên. Cái này Akame đồ ăn vặt là mùi vị gì? Nếu không, đưa nàng đoạt lại đây. Chỉ là ý niệm này cùng đi. Vệ tử Thanh liền không nhịn được dùng mình một cái. Nếu là đừng, Akame khả năng còn hội mặc kệ mình làm ẩu. Thế nhưng là nếu là nói đoạt nàng đồ ăn vặt, cái này Akame chỉ sợ sẽ ở cho mình một cái đưa tang a. Một người có thể chọn vẹn ăn một cái nguy hiểm chủng. Loại này đối ăn thịt cùng đồ ăn vặt điên cuồng. Vệ tử Thanh còn thật không dám đi khiêu khích nàng. Akame nhưng không biết đúng vào lúc này. Vệ tử Thanh vậy mà tại đánh lấy nàng đồ ăn vặt chú ý. Nếu không lời nói, tuyệt đối hội dọa đến đem đồ ăn vặt tranh thủ thời gian giấu đi a. Nghe vệ tử Thanh lời nói, mọi người sắc mặt lập tức có chút không hiểu lên. Đã không làm, cái kia vệ tử Thanh chẳng lẽ là muốn không nhìn Lan mệnh lệnh. Đem Leona sinh tử không đếm xỉa đến. Không, đây không phải Vệ Tử Thanh sẽ làm ra giải quyết tình. Trong đó hẳn là còn có khác mưu đồ mới là a. Ngươi là ý nói. Chấm ngoặc kép. Brandon nhìn xem Vệ Tử Thanh. Trần chờ mở miệng vấn đạo. Vệ Tử Thanh trên mặt mang trần chuồng sát cơ. Như Tu La lời nói. Từ trong miệng hắn. Chậm rãi phun ra. Trảm thủ hành động. Trảm trừ hoàng đế. Hủy diệt Lan một phái. Cứu ra Leona. Cứu vớt đế đô Bách Tính. Tính toán. Kế tính là gì? Hết thảy dùng đến trực tiếp nhất phương thức. Trực tiếp diệt trừ toàn bộ tân đế quốc cao tầng. Đây chính là cái gọi là tính toán. Trực tiếp, nhưng lại dứt khoát. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Mọi người con mắt mở to. Lập tức có chút không có phản ứng lại đây. Đây là muốn nghênh ngang trực tiếp đi cứu vớt Leona. Giết chết hoàng đế sao? Cái này Vệ Tử Thanh. Chẳng lẽ không có nghĩ qua trong đó câu thúc tính sao? Nếu như biện pháp này có thể làm lời nói, như vậy mọi người những năm này, làm gì dạng này bị Lan cho khống chế đâu? Vệ tiên sinh, biện pháp này xác thực trực tiếp, thế nhưng là Natasha hắn, ta không thể để cho nàng. Chấm ngoặc kép, Leberg sốt cục đứng dậy, khắp khuôn mặt là kháng cự thần sắc, biện pháp này là đi. Thế nhưng là biện pháp này chẳng khác nào là đem Natasha trực tiếp cầm tại trên lửa nướng. Đây tuyệt đối không được. Bởi vì, nàng là vợ hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép Vệ Tử Thanh làm như vậy. Hắn không đồng ý. Vệ tiên sinh, ta nghĩ, biện pháp này, có phải hay không tại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Leona ngăn trở Leberg, hy vọng hắn tỉnh táo một điểm. Đồng thời vậy nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Hy vọng hắn có thể đang ngẫm nghĩ, như quả thật là biện pháp này lời nói, tất cả mọi người sẽ không đáp ứng. Hưu không nói gì, chỉ là dùng tín nhiệm ánh mắt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Bởi vì nó biết, hắn tuyệt đối không hội không nghĩ tới trong đó vấn đề. Có lẽ, hắn lời nói bên trong, còn có cái này một cái vạn toàn chuẩn bị. Ta biết mọi người đang lo lắng cái gì. Bất quá, đã ta có thể làm như vậy. Như vậy thì có biện pháp, có thể bảo chứng Natasha an toàn. Đừng nói là nàng an toàn, liền xem như nàng chết rồi. Chỉ cần có ta ở đây, nàng cũng sẽ ở sống bắt đầu. Thật, thật, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Mọi người ánh mắt lập tức sáng lên. Leberg càng là kích động nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hy vọng tại từ trong miệng hắn nghe được khẳng định lời nói. Các ngươi coi là, năm năm này. Ta là Bạch Ly mở. Vệ Tử Thanh mỉm cười lắc đầu. Có một số việc, ta không cách nào giải thích. Nhưng là ta có thể nói cho. Trên người ta chuyện phát sinh. Tuyệt đối vượt qua mọi người thường thức. Cây X thật là kinh khủng. Nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Ta trực tiếp điểm cùng trừ nó. Nếu là xảy ra chút vấn đề. Nhiều nhất, cũng chỉ là để Leona bớt thống khổ hứa thời gian. Ta nghĩ. Chỉ là một chút thời gian lời nói. Mặc kệ là Leona, vẫn là mọi người, đều tin tưởng, chỉ ít so tại Lan khống chế dưới. Hội tốt bên trên rất nhiều a. Huống chi, các ngươi cảm thấy, Lan hội tùy tiện buông tha Leona sao? Ta nghĩ, mọi người trong lòng cũng rõ ràng a. Mọi người đều yên tĩnh trở lại. Nghĩ đến Vệ Tử Thanh lời nói. Hắn nói không sai. Lan là sẽ không bỏ qua Leona. Mặc dù hắn nói qua sẽ bỏ qua Leona. Thế nhưng là mọi người đều biết. Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi, tất cả mọi người chết rồi. Hắn mới hội coi như thôi. Nhưng lúc đó, Leona cũng kém không nhiều kết thúc. Về phần nói Vệ Tử Thanh năng lực, mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Đã có thể đem đã tại tử vong vùng Ven Siela trở về. Như vậy Leona, vậy không là vấn đề mới là, lại càng không cần phải nói, tại hắn trên thân, còn có đậu tiên, cái này càng không là vấn đề. Nghĩ tới đây, Akame đem đồ ăn vặt ném vào miệng, răng rắc mấy ngụm nuốt xuống, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Lúc nào động thủ, một giờ sau. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.